යං කිංචි සිතිලං කම්මං සංකිලිට්ඨං ච යං වතං සංකස්සරං බ්‍රහ්මචරියං නතං හෝති මහඵලං. Any loose act, any corrupt practice, a life of dubious holiness, none of these is of much fruit. Pháp Cú câu 312. Sống phóng đãng, buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn?